Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 21 giờ 21, không có đầu óc tiểu nam hài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ chính tuyến đã phát động cấp, mời người chơi tại trong vòng 5 ngày tìm tới nát sọ trong bệnh viện ẩn tàng bí mật. Nhiệm vụ hàng ngày, chăm chỉ làm việc ngươi là nhất bổng. Mời tiếp nhận y tá trưởng sai khiến, chiếu cố tốt lầu 4 bệnh nhân. Nhiệm vụ chính tuyến, ẩn tàng bí mật. Cái này bệnh viện quả nhiên không có đơn giản như vậy. Y tá trưởng sau khi đi, Đỗ Vân cũng có hay không sốt ruột trừ bệnh phòng, mà là đi tới y tá đứng bên trong. Sạch sẽ gọn gàng mặt bàn, phía dưới trong thùng rác vứt bỏ mấy khối xương cốt, bên dưới còn lưu lại một chút tinh hồng thịt nát, kết hợp với y tá trưởng khóe miệng màu đỏ. Đỗ Vân không khỏi run rẩy một chút, xem ra y tá trưởng vừa rồi tại nơi này ăn no nê. Đỗ Vân không có dừng lại thêm. Đem ánh mắt đặt ở văn kiện trên bàn kẹp bên trong, đem bên trong trang giấy đem ra, khu nội trú danh sách. Rất nhanh Đỗ Vân liền tìm được lầu 4 mấy vị bệnh nhân tất cả tư liệu, cùng mỗi ngày chiếu cố bệnh nhân công việc cơ bản. Đem bọn hắn tin tức toàn bộ nhớ kỹ về sau, Đỗ Vân cấp tốc đem văn kiện thả lại nguyên địa, quay người hướng về lầu 4 đi đến. Nát sọ bệnh viện so Đỗ Vân tưởng tượng còn có lớn, mà lại 10 phần quạnh quẽ. Trong hành lang liền cái quỷ đều không có. Tại hắn chờ thang máy thời điểm, trong thang máy một người đẩy toa ăn, từ bên trong chậm rãi đi ra. Toa ăn bên trên là các loại cổ quái kỳ lạ đồ ăn, bọn chúng đều có một cái đặc điểm, chính là tản ra hôi thối. So thả nửa tháng trao thêm bún ốc còn thối hơn, đây là lão bát khu nội trú sao, đều tốt cái này miệng. Đỗ Vân nhìn một chút đối phương, liền biết hắn thân phận, cũng là một cái người chơi. Đối phương nhìn thấy Đỗ Vân về sau, diện mục mang theo một tia cười lạnh. Hừ, hy vọng ngươi đừng chết tại những tên kia trong tay. Nói, liền đem xe đẩy rời đi. Quả nhiên, tại nhiều người trong nhiệm vụ, không ai nguyện ý tổ đội, thậm chí là đối người chơi khác liền lộ ra thiện ý. Đỗ Vân không nói thêm gì, sờ lên cái mũi đi vào trong thang máy. Xã sợ hãi, không quen cùng những người khác nói chuyện, nếu như là đối mặt thi thể. Hắn liền không có chút nào gánh vác. Lầu 4 hết thảy có 6 cái gian phòng, nhưng chỉ có trước 4 cái có bệnh nhân ở lại, đằng sau 2 cái là phòng trống. Mỗi một cái gian phòng bên trong chỉ ở một bệnh nhân. Rất nhanh, Đỗ Vân đi tới 401 thất cổng, hắn chần chờ một lát, vẫn là đẩy ra 401 cửa phòng. Gian phòng bên trong chỉ có một chương giường bệnh, một cái bàn, còn có một gian nhà vệ sinh. Lúc này Đỗ Vân trong đầu hiện ra 401 bệnh nhân tin tức, gian phòng, 401 giới thiệu, không đủ thông minh là ngươi sai lầm lớn nhất. Mẫu thân của đứa bé trai bởi vì ghét bỏ con của nàng trí thông minh quá thấp, cho nên đem đưa đến bệnh viện, từ bác sĩ chủ trì tiến hành tăng lên trí lực giải phẫu. Đỗ Vân thấy được tiểu nam hài, đầu của hắn so thân thể đều lớn, quả thực chính là một cái đầu to nhi tử. Đầu lâu to lớn bị băng gạc bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Chỉ lộ ra 2 con mắt, lộ ra cực kỳ đáng yêu. Mà lúc này hắn ngồi dưới đất, toàn bộ thân thể đều dựa vào tại bên giường, đầu ngửa về đằng sau, đỉnh đầu chống đỡ tại giường sừng nhọn bên trên, đồng thời đang không ngừng vừa đi vừa về dùng sức ma sát. Có lẽ là bởi vì hắn dùng sức quá độ, màu trắng băng lạc đã bị dòng máu đỏ tươi thẩm thấu, tựa như mang theo một thanh mũ đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phía màu trắng trên vách tường đã sớm hiện đầy màu nâu điểm lấm tấm, hắn làm như vậy đã không phải là một hai lần. Đỗ Vân cảm giác hắn tự hồ tại, gãi ngứa ngứa, hắn mở miệng nói ra, người tốt, ta là mới tới hộ công. Nghe Đỗ Vân thanh âm, cái kia tiểu nam hài xoay đầu lại, một bên nhìn xem Đỗ Vân, một bên cọ sự cây nói. Đại ca ca ngươi tốt, đầu của ta ngứa quá à, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Nói xong hắn còn giơ lên mình tay, chỉ bất quá bởi vì đầu quá lớn, 2 cái cánh tay chỉ có thể đến lỗ tai hắn vị trí, đủ không đến đỉnh đầu của mình. Đỗ Vân nhẹ gật đầu, cầm lấy bên người xe đẩy bên trên cái kéo đi tới. Nhịn xuống không nên động, ca ca giúp ngươi gãi ngứa ngứa. Nói hắn đem cái kéo một thanh cắm vào, dùng sức vạch một cái, liền đem nhuốm máu băng gạc chia làm 2 nửa. Khả năng bởi vì tiểu nam hài cọ quá mức dùng sức. Băng gạc cùng trên đầu của hắn một bộ phận huyết nhục dính vào nhau. Đỗ Vân không chút do dự dùng sức đem băng gạc lôi xuống, bất quá theo cùng một chỗ giật xuống đến còn có tóc. Tuổi còn nhỏ liền có mình địa trung hải, Đỗ Vân coi là tình huống như vậy Tiểu Nam Hải sẽ đau kêu đi ra. Làm hắn không nghĩ tới chính là Tiểu Nam Hải một mặt say mê, tựa hồ hết sức thoải mái. Băng gạc lấy đi về sau, một cái cự đại đầu xuất hiện tại Đỗ Vân trước mặt. Xương sọ bị một vòng màu đen giải phẫu tuyến khâu lại, thậm chí còn tại cuối cùng đánh một cái nơ con bướm. Đỗ Vân mặt sạm lại, nơ con bướm, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi tối thiểu nhất cũng phải đánh một cái bế tắc đi, nhiều như vậy dễ dàng mở a? Nghĩ tới đây, Đỗ Vân để tay xuống bên trong cái kéo cùng băng gạc. Hai tay cầm nơ con bướm một mặt, đem mở ra, ngay tại hắn muốn đánh một cái bế tắc thời điểm. Đột nhiên từ hai cái sọ não ở giữa trong khe hở, hoạch xuất ra một cái thứ màu trắng. Đỗ Vân vội vàng đưa tay đem hướng về trong đầu đầy. Kết quả vừa mới tiếp xúc, Đỗ Vân liền phát hiện, cái này thứ màu trắng, xúc cảm cực kỳ giống. Giấy, lại liên tưởng đến bệnh viện cho Tiểu Nam Hải làm chính là tăng lên trí lực giải phẫu. Một cái lớn mật ý nghĩ xuất hiện tại trong óc của hắn. Không thể nào, ca ca, đỉnh đầu vẫn là thật ngứa nha. Ngươi nếu là không giải quyết được, ta cũng chỉ có thể bắt ngươi dừng ngứa, hắc hắc. Có lẽ là Đỗ Vân chậm trễ thời gian quá lâu, Tiểu Nam Hải trở nên hơi không kiên nhẫn. Nghe được Tiểu Nam Hải, Đỗ Vân cầm lấy bên người cái kéo, nhắm ngay Tiểu Nam Hải đỉnh đầu đâm xuống dưới. Đỉnh đầu truyền đến cảm giác, lập tức để Tiểu Nam Hải dễ chịu hừ hừ một tiếng. Đỗ Vân một cái tay càng không ngừng gãi ngứa ngứa, một cái tay khác thì tại đem hắc tuyến một chút xíu lôi ra. Hắn thêu thùa rất tốt, có thể lại đem xương sọ vá lại. Rất nhanh, Đỗ Vân liền đem hắc tuyến toàn bộ giật xuống, cũng liền tại thời khắc này, Tiểu Nam Hải xương sọ đột nhiên bị đỉnh ra ngoài, may mắn Đỗ Vân nhanh tay lẹ mắt, cấp tốc đem bắt được. Sau đó, hắn cúi đầu hướng trong đầu nhìn lại, 5 năm thi đại học 7 năm mô phỏng, canh lão sư 3.800 đề, ta yêu nhất mụ mụ. Đầu to lớn bên trong, chất đầy đủ loại sách. Thậm chí còn có một bản dạy ngươi như thế nào làm nữ nhân. Đây là tăng lên trí lực giải phẫu sao? Đây là hàng trí giải phẫu đi. Đỗ Vân đem một quyển sách bản xuất ra. Tiểu Nam Hải trên đầu cảm giác nhột cũng dần dần biến mất, yên tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến Đỗ Vân đem cuối cùng một bản heo mẹ hậu sản hộ lý lấy ra thời điểm, Tiểu Nam Hải đột nhiên nói. Hộ công ca ca, đầu của ta giống như không ngứa ai. Lúc này Đỗ Vân nhìn xem rỗng tuếch đầu óc, đặc biệt muốn hỏi hắn một câu, đầu óc của ngươi đâu? Bất quá hắn vẫn là nhịn được, muốn hỏi cũng phải đến hỏi y sĩ trường, hỏi thăm không có đầu óc Tiểu Nam Hải, hắn có thể biết cái gì? Đỗ Vân cười cười, đối Tiểu Nam Hải nói, không nên động, ta cho ngươi đổi thuốc. Đỗ Vân tay trái cầm xương sọ, tay phải cầm giải phẫu tuyến, dừng lại thao tác về sau đem may trở về. Cuối cùng thuận tiện đánh một cái không giải được nơ con bướm. Tấu chương xong, cách chương.